khí phi không dễ làm. Chương 76, góc truyện audio.com. Tướng quân, nhất định là hắn, một binh sĩ bên cạnh Hạ Phù Dung chỉ vào người nàng nói. Hắn xuất hiện, kế hoạch của chúng ta liền bị tiết lộ, không phải hắn còn có ai. Hạ Phù Dung đè nén khẩn trương trong lòng, bộ dạng như bị uất ức lớn, lắc đầu, vẫn không có giải thích. Hoa Dư nhìn nàng hồi lâu, mới nói, không phải hắn, phía dưới nhất thời ồn ào, rối rít bất mãn vì Hoa Dư bao che Hạ Phù Dung. Nếu như lần này quân địch chỉ biết là kế hoạch chiến lược của chúng ta trong lời nói, ta cảm thấy được, nhưng nếu quân địch ngay cả vị trí tác chiến của mỗi người chúng ta đều biết rõ ràng như vậy. Như vậy, khẳng định không phải hắn. Lời nói của Hoa Dư khiến người phía dưới đều yên tĩnh trở lại. Kế hoạch tác chiến của chúng ta lần này chỉ là một lần tác chiến bình thường. Thử nghĩ nếu như các ngươi là gian tế mà bên ta phái qua, ngươi sẽ vừa mới trà trộn vào bên trong quân địch đã đem toàn bộ một kế hoạch bình thường báo về, khiến cho quân địch nghi ngờ mình. Cho nên, ta dám khẳng định, người này nhất định là đã trà ở trong quân doanh rất lâu rồi. Chúng ta đều hiểu rất rõ người này. Như vậy, mới dám tiết lộ hoàn toàn mà không sợ bị nghi ngờ. Cung cấp miễn phí, người phía dưới nhao nhao mà gật đầu. Sau đó nhìn xung quanh những chiến hữu đã cùng mình kề vai sát cánh. Nơi này thậm chí còn cover một người là gian tế của quân địch. Hạ Phù Dung ở trong lòng thở ra một hơi dài. Hóa ra Hoa Dư trong lòng lại rõ ràng như vậy. Nếu như không phải là có người nói cho nhóm người Tu Hồng Miễn kế hoạch chính xác, nếu không chỉ sợ bây giờ nàng đã trở thành vật hy sinh rồi. Hoa Dư suy nghĩ một chút nói. Mọi người theo ta đến lều của ta. Chúng ta cùng nhau thương thảo kế hoạch lần trước. Tô Trì, người tiếp tục giúp chúng ta pha trà sâm. Hạ Phù Dung gật đầu một cái, đi theo Hoa Dư vào trong lều. Thương nghị lần này, tất cả mọi người đều lo lắng. Dù sao tất cả mọi người hiểu, lần này nói là bàn bạc kế hoạch tác chiến. Trên thực tế, chỉ là để tìm hiểu xem ai là gian tế. Lý đội trưởng, đêm nay chỉ sợ phải phái thêm người tuần tra. Người dẫn mọi người về đi thôi. Phân phối tốt các binh sĩ làm nhiệm vụ tuần tra. Vâng. Đợi cho bọn họ đi rồi, liền có người hỏi, người tướng quân nghi ngờ là Lý đội trưởng. Hoa Dư gật đầu một cái. Ta đã điều tra, trước khi hành quân, Lý đội trưởng từng sai người rời khỏi đội. Chỉ sợ hắn chính nội quỷ trong chúng ta. Ý là nội gián, Hoa Dư nói xong phía dưới một hồi thổn thức. Không ngờ Lý đội trưởng lại là người như vậy. Các vị, ta hy vọng mọi người vẫn sẽ đối xử với hắn như bình thường. Không cần quá ra vẻ khác thường, để tránh bước dây động rừng. Trở lại trong lều của nàng, Hạ Phù Dung cẩn thận suy nghĩ một chút tình hình hiện tại. Lần này, nàng không thể không đem kế hoạch truyền tin cho nhóm người Tu Hồng Miễn. Trước đây nàng đã đánh giá quá thấp Hoa Dư, thiếu chút nữa đem chính mình đẩy lên đầu sóng. Mặc dù Hoa Dư nói không là nàng, nhưng cũng không bày tỏ nàng ta chưa từng hoài nghi nàng. Hạ Phù Dung gọi A Hu, lần này truyền tin nhất định phải tương đối cẩn thận, chỉ sợ Hoa Dư đã sớm sắp xếp rất nhiều tai mắt ở khắp nơi. Chờ bắt rùa trong hũ rồi, A Hu mới vừa đi không lâu, liền nghe thấy bên ngoài có người gọi nàng. Đi ra ngoài nàng nhìn thấy người gọi là Lý đội trưởng. Không biết Lý đội trưởng đêm khuya tới thăm là có ý gì? Ngươi nói thật cho ta biết. Có phải là tướng quân đang hoài nghi ta? Lý đội trưởng vì sao lại nghĩ như vậy? Hừ, lúc trước tướng quân buộc ta đi ta liền cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó bọn họ trở lại ánh mắt nhìn ta có gì đó không đúng. Hỏi bọn hắn cũng không nói. Ngươi nói cho ta biết, có phải tướng quân hoài nghi ta là nội gián hay không? Tướng quân không phải đã nói không thể đánh rắn động cỏ ư? Tại sao bọn họ vẫn còn tỏ ra khác thường như vậy? Lý đội trưởng nghe xong lời của Hạ Phù Dung cơn tức giận trong nháy mắt liền bùng phát. Ta vẫn luôn một lòng trung thành, không nghĩ tới lại bị hoài nghi. Ta phải lập tức đi tìm tướng quân. Nói xong, hắn liền quay đầu đi. Hạ Phù Dung cũng trở lại trong trướng. bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Xem ra, nàng không thể lán lại nơi này quá lâu. Cách chương.